Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 763. Góc truyện audio.com. Phó bản Hắc Sơn trại dựng trên một ngọn núi ở Hạc Châu, ngày bình thường các người chơi cũng không nóng lòng khiêu chiến, cũng không phải bởi vì nó không có độ khó. Mà là bởi vì nó độ khó còn chưa tính, rơi xuống đồ vật cho tới bây giờ cũng là hố cha. Có phó bản xem nhân phẩm còn chưa tính, có thể cái này nhưng cái gì cũng không nhìn, liền hai chữ, hố cha. Đã từng có một người chơi mắt không dưới một hơi, hàng ngày càn quét băng đảng hàng nhái phó bản, rơi xuống cũng là đồ vật loạn thất bát tao, đều không cái gì tác dụng, trên chợ sạp hàng đều có bán. Qua 2-3 tháng như vậy, có người chơi mới vừa thăng lên cấp 75 lần thứ nhất đánh, liền tuôn ra một cái trang bị cực phẩm. Về sau thì có vô số người chơi lại cháy lên tâm tư, lại thứ gì tốt đều. Không vớt lên, dần già, người chơi giang hồ tình duyên, liền thỉnh thoảng có kỳ lười biếng, hoặc là cùng một chỗ như ong vỡ tổ liên tục, hoặc chính là một đoạn thời gian không có người đặt chân tới Hắc Sơn trại. Thời điểm Trầm Mộc Bạch đi lên, liền cái rắm bóng người đều không nhìn thấy. Có thể nói là yêu tư lạnh lùng yêu tư. Đi đến cửa thứ nhất thì có mấy cái tiểu lâu la đi ra, người phương nào xông vào Hắc Sơn trại ta. Chấm, Trầm Mộc Bạch vốn cho là muốn đánh một trận, không nghĩ tới mấy người nhìn thấy mặt nàng cô, hai mặt cùng nhau dò một chút, sau đó không biết từ nơi nào móc ra một tấm đồ vật nhắm ngay phía trên nhẹ gật đầu, thần tình trên mặt rất là vi diệu, nhường đường nói, đi thôi. Trầm Mộc Bạch ở giang hồ tình duyên cũng không đánh qua phó bản nào, không biết có phải là mưu kế cái gì, có chút. Cảnh giác nhìn mấy cái tiểu lâu la này, vài đôi con mắt cách không nhìn lẫn nhau. Trầm Mộc Bạch dẫn đầu thua trận, cảm thấy vừa mới vào Hắc Sơn trại này, mấy cái tiểu lâu la thôi, sợ cái gì, thế là liền cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước mấy bước, vừa dùng dư quang quan sát thần sắc động tác bọn họ. Đám tiểu lâu la chỉ là nhìn cô cũng không có ý nghĩ muốn làm ra công kích gì. Trầm Mộc Bạch thở dài một hơi, lại đi phía lên một hồi, đến cửa thứ hai cũng không phải là tiểu lâu la phổ thông, mà là NPC thổ phỉ đẳng cấp có chút cao. Hơn nữa số lượng còn không ít. Cô nghĩ thầm, lần này nên đánh rồi à, không nghĩ tới đám NPC kia giống như là không thấy được cô tới lui lui tuần tra. Trầm Mộc Bạch cố ý đến trước một cái NPC lung lay, này, nhìn thấy ta không? NPC kia mắt cũng không chớp nhìn chăm chú lên phía trước. Trầm Mộc Bạch đều có chút hoài nghi hệ thống có phải lại cho bản thân mở cái gì bàn tay vàng hay không, cuối cùng chỉ có thể quy kết làm trò chơi có bắp, trong lòng thầm nói vận khí thật tốt, lại đi về trước vài đoạn đường. Thẳng đến cửa thứ ba thứ tư, vẫn là không có NPC cùng với cô động thủ, Trầm Mộc Bạch trong lòng tràn đầy kỳ quái cùng nghi hoặc. Đến cuối cùng một đường của thứ năm, mấy cái NPC thổ phỉ đẳng cấp đặc biệt cao hơn đi ra, một thân khối cơ thịt mặt mũi tràn đầy hung ác nhìn cô. Người phương nào xông vào Hắc Sơn trại ta? Chấm, một người trong đó sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm cô nói. Trầm Mộc Bạch lại là trong lòng yên tâm không ít, nghĩ thầm, lúc này dù sao cũng nên đánh rồi, ngoài miệng nói xong lời nói khiêu khích, xông chính là Hắc Sơn trại các ngươi, tức thời đem đầu lĩnh thổ phỉ các ngươi kêu ra. Khá lắm, các huynh đệ, làm, mấy người bị lời nói của cô chọc giận, cầm dao liền chém qua. Trầm Mộc Bạch mới vừa nghênh đón, liền thấy một người trong đó từ trên người xuất ra một túi đồ vật, sau đó hướng về trên mặt cô vung qua. Nồng đậm mùi thơm tiến vào trong lỗ mũi, có một loại cảm giác hôn mê. Trầm Mộc Bạch phát mộng rồi, nói xong đánh nhau đâu. Lại còn dùng ám chiêu, quan trọng nhất là cái NPC phó bản này làm sao có đồ chơi cao cấp như vậy. Cách chương.